Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Tái Tạo Thiên Đạo. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Hứa Thành đã biết cái trạng thái đỉnh phong của mình không kéo dài được lâu. Cho nên hắn còn tranh thủ thời gian khi mà còn giữ trạng thái vài canh giờ, gạt bỏ đi càng nhiều các cái bố cục của các cái vị thần tôn ở trên đại lục vọng cổ thì càng tốt. Và mục tiêu đầu tiên mà Hứa Thành nhắm tới chính là cổ Linh Hoàng, có liên quan đến cô nàng Linh Nhi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Linh Nguyên đã từng một thời đen kịt thì giờ đây tràn ngập kim quang, khiến nơi này hóa thành một thế giới rực rỡ sắc vàng. Mà trong kim quang ấy, thần uy phát ra từ con mắt thần tôn ở bên trong chiếc đàn lồng đang cuồn cuộn như cơn sóng dữ, quấy động cả biển trời trên khắp thế gian. Những nơi mà nó đi qua, vạn vật đều tiêu tán trong ánh sáng màu vàng kim, rực rỡ. Đây không phải là sự phân giải, cũng chẳng phải là tháo rời giống như hiến luật của Hứa Thanh, mà nó là sự thu hẹp, hình thành từ quá trình không ngừng bị co rút lại. Quá trình này trừ phi là sở hữu thần quyền tương ứng, nếu không thì không có cửa để nghịch chuyển. Vạn vật đều bị thay đổi, tất cả mọi thứ trong hư vô, bất kể là sinh mệnh hay khí tức, bất kể hư ảo hay là hiện hữu thực sự, bất kể là thời gian hay không gian, tất thảy đều định sẵn là phải tiêu vong dưới cái sự thu hẹp này. Điều kiện này tự nhiên cũng bao gồm cả con thần lằn màu vàng kia. Nó tuy là thần tôn nhưng lại không phải là bản thể, mà chỉ là một luồng thần niệm giáng lâm, cho nên cuối cùng vẫn có giới hạn. Cho nên dù có được địa vị thần tôn, nhưng ở dưới thần quyền phát ra từ con mắt của thần tôn cùng cấp bậc, cuối cùng cũng không thể chống đỡ được quá lâu. Dù sao thì con mắt thần tôn kia, ngoài sức mạnh của bản thân thì còn được gia trì bởi Bách Đại Sư. Chính vì vậy, chiếc đèn lồng này đã trở thành pháp bảo sắc bén nhất trong tay của Hứa Thanh hiện tại. Giờ phút này, nơi nào ánh sáng chiếu tới, nơi đó hóa thành hư vô, chỉ còn con thần lòng màu vàng vẫn cố chấp tồn tại trong hư vô đó. Chỉ là thân ảnh do thần niệm hóa thành đang bị từng tầng thần uy giải thể, dần trở nên mờ nhạt. Cuối cùng trước khi tiêu tán, nó quay đầu lại nhìn Hứa Thanh, ở trong hư vô vang vọng giọng nói lạnh lùng của nó. Người, cuối cùng cũng có ngày phải rời khỏi nơi này. Giữa lúc âm thanh lan ra, con thần lằn màu vàng nhắm mắt lại. Thân ảnh tan chảy trong ánh kim quang rồi biến mất. Nó đã bị xóa sổ, bị xua đuổi theo cách như vậy. Chỉ có dư âm lời nói trước đó của nó là vẫn còn vang vọng rất lâu chưa tan. Ánh mắt Hứa Thanh lạnh lùng, lặng lẽ, lắng nghe dư âm của đối phương vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Hắn hiểu rõ được hàm ý trong lời nói ấy. Thực tế thì cho dù hắn đang nắm giữ chiếc đèn lồng luyện chế từ con mắt của thần tôn, nhưng hắn vẫn biết rõ khoảng cách giữa bản thân và thần tôn. Vẫn là như trời và đất vậy, giữa hai bên căn bản không có tồn tại khả năng chiến đấu, mà nguyên nhân khiến bốn vị thần tôn của đệ cửu tinh cầu lựa chọn thỏa hiệp để choán dựng lên ranh giới tại vọng cổ chính là vì thượng hoang. Bọn họ kiêng rẻ thượng hoang, không dám hiện ra bản thể, thậm chí phân thân cũng chẳng dám giáng lâm, chứ có thể sắp đặt cho thuộc hạ hoặc dùng một vài phương pháp để hạ xuống thần niệm của mình. Nhưng chớ trêu thay, với chiến lực hiện tại của Hứa Thanh thì như húc đầu vào đá. Thần niệm của bọn họ nếu như giáng lâm thì cũng sẽ bị xóa sổ. Đây mới là nguyên nhân mà họ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng, đúng như lời con thần lằn màu vàng này vừa nói, trừ phi là từ nay về sau, Hứa Thanh không bao giờ bước ra khỏi nơi này. Nếu không, một khi hắn rời khỏi vọng cổ, đã mất đi sự kiêng kỵ với thượng hoang, thì bọn họ có vô số phương pháp đẩy Hứa Thanh vào chỗ chết. Dù trên người Hứa Thanh tồn tại nhân quả với thượng hoang, từng có tiền lệ dẫn thượng hoang giáng lâm ở đệ tứ tinh cầu, nhưng đối với thần tôn mà nói, không cần phải tự thân ra tay, chỉ cần khiến cho nhiều thần chủ liên thủ thì cũng đủ giành lấy thắng lợi. Ra ngoài ư? Hứa Thành nhào mắt lại, sau đó hạ chiếc đèn lồng đang giơ cao trong tay xuống. Theo thần uy trong đèn lồng dần tan biến, thân thể hắn hơi chao đảo, sắc mặt hiện lên chút ý tái nhợt. Việc sử dụng bảo vật ở cái cấp bậc này, cho dù là với trạng thái tiên thần dung hợp hiện tại của hắn thì cũng rất khó thi triển được nhiều lần. Mỗi lần sử dụng đối với hắn là một sự tiêu hao rất lớn. Đặc biệt là lần này, hắn đã kích phát thần quyền của thần tôn trong chiếc đèn lồng, tiêu hao càng lớn hơn gấp bội. Cho nên vào khoảnh khắc mà con thần lằn màu vàng tan biến, Hứa Thành cũng thu hồi thần niệm của bản thân. Con mắt thần tôn trong chiếc đèn lồng trên tay hắn lúc này cũng khép lại. Kim quang ở tại Linh Nguyên cũng trong lúc này hoàn toàn biến mất, hư vô một lần nữa trở nên đen kịt. Nhưng so với trước đó thì bóng tối lần này mang theo một sự trống rỗng, tĩnh lặng. Toàn bộ linh nguyên ở một mức độ nào đó đã không còn tồn tại, chỉ còn lại con rắn khổng lồ mục nát đang run rẩy tại chỗ. Kim quang trước đó dưới sự khống chế của Ứa Thanh đã tránh khỏi vị trí phía sau, cho nên con rắn này cùng với con mắt của Linh Hoàng không có bị đồng hóa bởi kim quang. Về phần Chu Chính Lập và những người khác, họ cũng lần lượt bay ra khỏi thế giới do con rắn khổng lồ gánh vác mà xuất hiện bên cạnh Hứa Thanh. Cảnh tượng bên ngoài bọn họ cảm nhận được từ trước trong thế giới. Lúc này nhìn về phía Hứa Thanh, ánh mắt đều mang theo một sự kính sợ sâu sắc. Ngay cả Tinh Hoàn Tử cũng im lặng khẽ cúi đầu. Bọn họ đều là như vậy, huống chi là cổ Linh Hoàng. Hắn chính là người tận mắt chứng kiến Linh Uyên hóa thành hư vô, thậm chí cả sự tồn tại kinh khủng trong miền ký ức kia cũng đều tiêu tán. Vì vậy tất cả con mắt trên thân thể cổ Linh Hoàng đều hiện lên vẻ rung động và kinh hãi. Cảm nhận được sự run rẩy của con rắn khổng lồ, cũng nhìn thấy sự chấn động trong ánh mắt cổ Linh Hoàng, Hứa Thành khẽ lắc đầu. Cổ Linh Hoàng có thể nhất thống vọng cổ thì ắt phải có khí phách lớn, mà trên thực tế thì hắn đúng là có. Nhưng hiển nhiên sau khi thất bại trong cái lần tấn thăng ấy, hắn thực sự đã vẫn lạc. Còn ngươi chỉ là do chấp niệm quán hóa thành, bị thần tôn lợi dụng, ban cho một tia sinh cơ. Thế nhưng ngươi đã không còn là cổ Linh Hoàng của năm xưa nữa rồi. Hứa Thành thản nhiên mở miệng. Cổ Linh Hoàng không đáp lời, trong tất cả các con mắt đều hiện lên vẻ khổ sở, cuối cùng lựa chọn nhắm mắt. Hắn biết rõ bản thân đã không thể dãy giụa, cũng chẳng còn sức để phản kháng. Mà những lời Hứa Thanh vừa nói cũng chính là sự thật mà hắn không muốn thừa nhận. Hắn quả thực đã không còn là cổ Linh Hoàng năm xưa nữa. Chỉ là một tàn thể sống sót nhờ ngoại lực phục hồi, kéo dài một chút hơi tàn, trốn tránh trong linh uyên. Nhưng ngươi sở hữu vị cách của vọng cổ thời viễn cổ, bất kể là thân phận của bản thể hay là sự liên kết với vọng cổ hoặc là tu vi của bản thể năm xưa của ngươi. Hứa Thanh nhìn cổ Linh Hoàng, trong mắt lộ ra một tia thâm sâu. Ngươi đã là chấp niệm muốn đoạt xá thiên đạo của cổ Linh Hoàng hóa thành. Như vậy thì hôm nay ngươi hãy trở thành thiên đạo đi. Hứa Thanh cất lời, tay phải giơ lên bắt lấy con mắt của Linh Hoàng cùng với con rắn khổng lồ, rồi bước chân vượt qua hư vô, trực tiếp dịch chuyển đi. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã đứng trên bầu trời vọng cổ, mà những lời vừa nói ra khiến tất cả con mắt đang nhắm của cổ Linh Hoàng đồng loạt mở ra, không thể tin được mà nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tu sĩ vọng cổ, sau khi đạt đến uẩn thần thì con đường tu hành bị cắt đứt, trừ phi là có được truyền thừa đặc biệt, nếu không thì không có khả năng trở thành chúa tể nữa. Đó là bởi vì năm xưa, Thượng Hoàng Giáng Lâm đã thôn phệ đi rất nhiều thiên đạo, khiến con đường tu hành của đại lục vọng cổ không được trọn vẹn. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên tia sáng sắc bén. Thiên đạo. Hai chữ này vừa thoát ra khỏi miệng hắn, liền vượt qua cả thiên đạo, vượt qua thiên âm, chấn động toàn bộ vọng cổ. Trong tiếng gầm vang, ở phía trên Hứa Thanh, trên bầu trời hiện ra từng bóng hình kỳ dị. Những cái bóng hình đó, có nhân tộc, có cả dị tộc, chúng đều là thiên đạo còn sót lại của vọng cổ cho đến nay. Chỉ là phần lớn đã bị mục nát, khí tức tạp loạn, hình dáng thì mờ nhạt. Hôm nay, phong cổ Linh Hoàng, mỗi mắt một đạo, 99 mắt trở thành 99 thiên đạo vọng cổ. Giọng nói của Hứa Thanh mang theo sức mạnh phong chính, vừa vang lên thì khí vận của vọng cổ cuồn cuộn, hóa thành vô số những luồng sáng điểm lành dâng lên ở khắp bốn phương tám hướng. Mà những thiên đạo còn sót lại kia cũng lần lượt cúi đầu, thân ảnh lui về phía sau để nhường ra vị cách. Sau đó ánh mắt Hứa Thanh rơi xuống người cổ Linh Hoàng, tất cả các con mắt của cổ Linh Hoàng đều ánh lên vẻ kích động. Đà tạ vọng chủ. Dứt lời, thân thể của nó đột ngột tan rã, trở về bên cạnh con rắn khổng lồ, rồi dung nhập vào thân thể. Cuối cùng, dưới sự chấn động của con rắn khổng lồ, trên thân xuất hiện 99 vết nứt. Trong mỗi vết nứt đều mọc ra một con mắt, rồi đồng loạt mở ra. Sau đó con rắn khổng lồ phát ra tiếng gầm vang bay vút lên không trung. Mỗi mắt là một đạo, hội tụ thành 99 thiên đạo, nhập chủ vọng cổ. Toàn bộ đại lục vọng cổ đều chấn động. Ở trong cõi u minh, vạn tộc đều cảm nhận được, càng có nhiều tu sĩ đang bị kẹt ở giai đoạn uẩn thần hậu kỳ. Trong khoảnh khắc này trong lòng dâng lên từng đợt minh ngộ, rồi họ bừng tỉnh, xúc động không thôi. Bởi vì những minh ngộ đó là sự chỉ dẫn của con đường chúa tể. Tất cả những điều này đều đến từ cổ Linh Hoàn, đến từ vị cách của hắn, từ tu vi của hắn. Đây là dùng viễn cổ để nối lường liền con đường chúa tể của hiện tại. Thiên đạo không thể thiếu, nên phải đủ 100. Nhìn cổ linh hoàng đã nhập chủ, Hứa Thành khẽ nói, ánh mắt nhìn xuống. Ở bên ngoài Phong Hải quận, trên mặt đất có một đứa trẻ sơ sinh khổng lồ mà người thường khó có thể tưởng tượng đang ngồi ra đó, nở nụ cười ngây ngô với Hứa Thành. Chỉ là chân thân thể nó có thể thấy rất nhiều vết thương mục nát. Đó là vết tích cổ tiên ô nhiễm lúc trước để lại. Nhìn đứa trẻ sơ sinh khổng lồ này, ánh mắt Hứa Thành trở nên dịu dàng. Tàn đạo quy vị. Âm thanh theo ý niệm vang lên, rơi xuống từ bầu trời. Trong khoảnh khắc những cái tàn đạo từng nhường vị cách thiên đạo cho cổ linh hoàng lại hóa thành từng đạo lưu quang lao thẳng về phía đứa trẻ sơ sinh khổng lồ đó. Chỉ trong chớp mắt tất cả đều chui vào cơ thể đứa trẻ, khiến cho khí tức của đứa trẻ ngày càng hùng hậu, các vết thương trên người cũng nhanh chóng khép lại. Cho đến khi toàn thân đứa trẻ sơ sinh khổng lồ này phát ra ánh sáng ngũ sắc, đồng thời thân thể cũng dần trưởng thành. Trong ánh mắt Hứa Thành, nó hóa thành một thiếu niên 6-7 tuổi. Cái mặt thì tròn như cái mâm đĩnh bạc, làn da thì trắng nõn như tuyết, phát ra ánh sáng ngọc ngà, giống như dương chi bạch ngọc mỹ lệ, toát lên vẻ thanh tú và ngây thơ. Nhất là đôi mắt như được điểm sơn, sâu thẳm mà trong trẻo, như một dòng suối mát trong, lại như có vì sao rơi vào. Khi nhìn quanh, ánh sáng lấp lánh tràn ngập sự ngây thơ thuần khiết. Toàn thân như một nụ hoa non mới hé, khiến người ta nhìn một lần liền sinh lòng yêu thích, phảng phất như bản thân nó chính là điềm lành. Lúc này thiếu niên đứng dậy, hướng về phía Hứa Thành, giơ cái tay nhỏ lên cúi đầu. Hải Nhi tham kiến, đại ba ba. Trên mặt Hứa Thành hiện lên nụ cười nhẹ nhàng nói, ngươi vốn là vô hình, do cơ duyên mà sinh ra. Sinh ra thì đã là thiên đạo, được hưởng vị cách của viễn cổ chi đạo. Hôm nay, phong ngươi là thiên đạo đầu tiên của vọng cổ, cai quản 99 đạo cổ linh, tương lai bảo vệ cho vọng cổ. Giọng nói của Hứa Thành ẩn chứa uy lực của hiến luật, được vận dụng khí vận gia trì, làm cho cả vọng cổ dậy sóng, vang vọng trong lòng vạn tộc chúng sinh, phong chính cho thiên đạo. Vì vậy mà ánh sáng rực rỡ càng thêm chói lọi, thiên địa cùng chung điểm lành. Ở trong ánh sáng khắp trời, thiếu niên nhìn Hứa Thành, vẻ mặt nghiêm túc gật mạnh đầu. Hải Nhi nghe theo đại ba ba, từ nay nhất định bảo vệ vọng cổ. Hải Nhi còn, vọng cổ còn. Hải Nhi, nếu không còn, cũng sẽ toàn lực khiến cho vọng cổ vĩnh viễn tồn tại. Hứa Thành khẽ khẽ gật đầu. Thiếu niên kia hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về một hướng khác. Ở hướng đó nó cảm nhận được nhị ba ba của mình, liền cúi đầu hành lễ. Sau đó thân thể bay lên không trung, ở trong muôn ngàn ánh sáng điểm lành rực rỡ, trong cái cúi đầu của 99, đạo cổ linh, nó bước vào vị cách thiên đạo đầu tiên của vọng cổ. Ở trong khoảnh khắc nhập chủ, quy tắc của vọng cổ đột nhiên dậy sóng. Thiên đạo vọng cổ đã được tái tạo, kể từ đó thì nhất đạo trường tồn, 99 đạo tiếp nối con đường tu hành. Đối với vọng cổ thì đây là công đức, đối với vạn tộc thì đây là hy vọng. Con đường tu hành cuối cùng cũng đã được nối lại. Chấp niệm từ cổ linh hoàng sẽ dùng thân phận hạ tiên năm xưa của mình, thắp lên một ngọn đèn trong bóng tối trước mặt của vạn tộc, xua tan đi sương mù, đồng thời tiến về phía ánh sáng, có thể bước đến bờ bên kia. Vẫn còn một số việc cần phải xử lý nữa. Trên bầu trời Hứa Thành nhìn xuống đại địa, lẩm bẩm một câu rồi bước tới trước một bước. Chu Chính Lập và những người khác theo sát phía sau, cùng hắn đồng hành. Cứ như vậy thời gian trôi qua, 3 ngày vùn vụt. Trong 3 ngày này Hứa Thành đi qua rất nhiều nơi. Những cường tộc nơi mà thần linh cư ngụ thì thân ảnh quán đều lần lượt giáng lâm. Còn những nơi nghi ngờ có dấu vết lực lượng ngoại giới thì Hứa Thành càng là lần lượt bước vào. Cuối cùng gần như toàn bộ các quân cờ của ngoại giới đều lộ diện, bị hắn nhổ sạch từng cái. Làm xong tất cả những việc này, sự dung hợp giữa tiên thân và thần thân của hắn cũng đạt đến giới hạn, không thể tiếp tục duy trì nữa. Vào buổi hoàng hôn ngày thứ 3, ở trước Quỷ Đế Sơn, 2 thân thể tách ra. Thần thân tách rời, dung hợp với thần cách. Ở một khía cạnh nào đó thì thần thân đã có thể coi như một phân thân của Thượng Hoàng. Hắn đã được tạo thành từ huyết nhục của Thượng Hoàng, nay lại có cả thần cách của Thượng Hoàng nữa. Tuy rằng vẫn có liên kết mơ hồ với Hứa Thành, quan hệ mật thiết, nhưng tồn tại quá nhiều yếu tố bất định. Cũng chính vì vậy mà Hứa Thành không để cho thần thân quay về địa cung nữa, mà để hắn chìm sâu vào vọng cổ. Sau đó Hứa Thành quay về tiên thân, đứng trước Quỷ Đế Sơn ở dưới ánh hoàng hôn, hắn chăm chú nhìn vào ngọn núi hùng vĩ này. Phía sau hắn là Chu Chính Lập và những người khác, âm thầm đi theo. Còn phía trước hắn, ở trên Quỷ Đế Sơn cũng có một người. Người đó đang ngồi xếp bằng trên đỉnh Quỷ Đế Sơn, y phục có phần dơ bẩn, thân sắc tiểu tụy, đang nhắm mắt tham ngộ. Tam sư huynh, Hứa Thành nhẹ giọng gọi. Thân ảnh đang ngồi xếp bằng trên Quỷ Đế Sơn chính là đệ tử thứ ba của Thất gia, là tam sư huynh của Hứa Thanh. Năm xưa khi mà tai họa của Vọng Cổ giáng xuống, Thất gia lựa chọn bế quan. Hứa Thanh xuất sơn, Trần Nhị Ngưu thì đến Hoàng Thiên, Nhị Sư Tỷ thì trấn thủ Thất Huyết Đồng, còn Lão Tam thì đến Quỷ Đế Sơn, ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Một lần ngồi đấy là nửa giáp tử, chỉ cũng lòi ra mười mấy cm. Hắn muốn trở về, mượn lực lượng tiền thế để bảo vệ những người mình quan tâm trong hiện thế, bởi vì hắn chính là chuyển thế của Quỷ Đế. Và mối liên hệ gián và Quỷ Đế Sơn hiển nhiên là Thất gia đã sớm biết rõ. Ở trong ký ức quá khứ của Hứa Thanh cũng nhiều lần xuất hiện manh mối. Năm đó Quỷ Đế hóa thân tại Nguyên Hoàng Châu, tam hồn hóa sơn, thất phách hóa sát, linh lực quán tản đi, nuôi dưỡng sinh linh của Nguyên Hoàng Châu, nhưng hiển nhiên bản mệnh quán vẫn còn. Theo linh mà tản ra, có thể là chuyển thế, cũng có thể là ngoại lực ra tay, khiến hắn vào một ngày nào đó, sau nhiều năm, sẽ tái sinh tại Nghinh Hoàng Châu. Thời thơ ấu trải qua khổ cực, vướng vào thù hận, cuối cùng được một người hầu đưa tới Thất Huyết Đồng, bái Thất gia làm sư, trở thành tam đệ tử của Thất gia. Thế nhưng rõ ràng là giữa tiền thế và kim sinh có tồn tại một cái khe rãnh vô hình. Muốn trở về, muốn dung hợp, muốn lấy lại lực lượng của tiền thế không phải là chuyện dễ. Tam hồn chưa về thì thất phách không động, bản mệnh thì cũng chỉ là bản mệnh mà thôi. Vì vậy Lão Tam ngồi trên Quỷ Đế Sơn gần 30 năm, trai hết cả đít mà cũng không thể thành công. Có lẽ nếu như Hứa Thanh không trở về, thì ở trong cổ tiên kiếp kia, Hắc Tháp thuộc về đệ cửu tinh cầu sau lưng Lão Tam sẽ phái lực lượng trợ giúp hắn, dung hợp với tiền thế thành công, biến hắn trở thành quân cờ lớn hơn trong cục diện của đại lục Vọng Cổ do Hắc Tháp bày ra. Nhưng đến lúc đó thì hắn sẽ không còn là hắn nữa. Thế nhưng sự trở về và hành động vạch rõ ranh giới của Hứa Thanh đã kết thúc cổ tiên kiếp, đồng thời Hắc Tháp thuộc về đệ cửu tinh cầu, một trong bốn vị thần tôn, cũng là người duy nhất lựa chọn cắt đứt tất cả nhân quả. Vì vậy mà Tam Sư Huynh đã được tự do. Lúc này theo tiếng gọi vang vọng của Hứa Thanh, Lão Tam đang ngồi xếp bằng trên đỉnh của Quỷ Đế Sơn chậm rãi mở mắt, khản giọng lên tiếng, tứ sư đệ. Mối quan hệ giữa Hứa Thanh và vị tam sư huynh này so với nhị sư tỷ và đại sư huynh thì nhạt nhòa hơn rất nhiều, giao tình giữa hai người cũng rất ít. Ấn tượng sâu sắc nhất trong ký ức chính là năm xưa tại Thất Huyết Đồng có vị công chúa nhân ngư tộc. Khi đó thì vị công chúa ấy trong lúc bị mình truy sát đã chạy trốn lên pháp thuyền của tam sư huynh, sau đó bị tam sư huynh mỉm cười dịu dàng bóp chết. Cảnh tượng ấy đã từng gây cho Hứa Thanh một cú sốc văn hóa rất lớn. Nhưng cũng chính vì thế mà trong lòng hắn dâng lên cảnh giác, khiến cho về sau hắn rất ít khi tiếp xúc với người này. Lúc này nhớ lại chuyện cũ rồi lại nhìn về hiện tại, trong lòng Hứa Thanh cũng có đôi phần cảm khái. Hắn bèn bước tới xuất hiện trên Quỷ Đế Sơn, đứng ngay cạnh Tam Sư Huynh. Nhìn Tam Sư Huynh với thần sắc tiểu tụy, Hứa Thanh khẽ cất lời. Tam Sư Huynh, có cần ta giúp Huynh quay về tiền thế hay không? Lão Tam im lặng, trong mắt hiện lên một tia mê mang, hồi lâu sau khẽ lắc đầu. Lão Tứ, ngươi có muốn nghe chuyện của ta không? Hứa Thanh gật đầu. Lão Tam giơ tay móc ra một bình rượu cũ tu một ngụm, rồi khàn giọng nói. Ta sinh ra ngay tại Nghênh Hoàng Châu này. Sau khi ra đời ta vốn không hề biết mối quan hệ giữa mình và Quỷ Đế. Nhưng có một giọng nói, nó cứ luôn luôn gọi ta. Phương hướng mà âm thanh chỉ dẫn chính là ngọn núi này. Và theo năm tháng ta trưởng thành thì tiếng gọi ấy ngày càng mãnh liệt, khiến ta mơ hồ cảm thấy ngọn núi này chính là bản thân ta. Cho đến khi sư tôn bế quan, âm thanh đó càng thêm thường xuyên, cho nên ta đã mò đến đây. Ngươi thì mất tích, đại sư huynh cũng biến mất. Ta đoán được là các ngươi đều đi tìm cách để cứu sư tôn. Ta cũng muốn, vì vậy ta ở lại nơi này, muốn dung hợp với ngọn núi. Trong quá trình đó, ta nhìn thấy một tòa tháp đen. Tòa tháp ấy nói với ta, bao năm qua, kẻ gọi ta không phải Quỷ Đế Sơn, mà là hắn. Hắn đang gọi ta, hắn muốn linh hồn ta, nhục thân ta, toàn bộ của ta. Và hắn hứa hẹn có thể bảo vệ cho Thất Huyết Đồng. Thế nên ta đã đồng ý. Lão Tam lẩm bẩm. Thực ra thì ta cũng không biết giữa ta và Quỷ Đế Sơn rốt cuộc có phải kim sinh tiền thế hay không. Nhưng mà ta muốn thử. Cho nên dưới sự giúp đỡ của Hắc Tháp, ta bắt đầu dung hợp Quỷ Đế Sơn. Quá trình này kéo dài rất lâu. Cho đến cuối cùng ta mơ hồ nhìn thấy ngươi. Lão Tứ, ta thấy người vạch ra ranh giới trong tinh không, cũng nhìn thấy tòa tháp thần bí kia đoạn tuyệt liên hệ với ta, trả lại tự do. Nhưng mà... Lão Tam ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh. Ngay khoảnh khắc đoạn tuyệt đó, ta phát hiện âm thanh từ tòa ơ thơ gọi ta cả nửa đời người vẫn còn. Âm thanh ấy hoàn toàn không phải do hắc tháp truyền đến, thậm chí là khi ta ngồi đây, ta có thể khẳng định đó không phải từ quỷ đế sơn truyền ra. Trước đó rõ ràng là hắc tháp đã lừa ta. Âm thanh đó là từ hướng kia truyền tới. Lá Tam đưa tay chỉ về phương Bắc. Có một người ở đó đã chờ ta rất nhiều năm. Hứa Thanh nhìn theo hướng tay của Tam Sư Huynh chỉ mà trong lòng dấy lên sóng gió. Đó là phương hướng của Thái Sơ Ly U Trụ. Đó là nơi quỷ động tọa lạc. Ngươi hỏi ta có muốn dung hợp với quỷ đế không? Ta không muốn. Lão Tứ, ta muốn đến đó, tìm ra nguồn gốc của tiếng gọi, đến gặp người đã gọi ta. Lão Tam nhìn thẳng vào Hứa Thanh. Được thôi. Hứa Thanh nhẹ giơ tay vung lên, thiên địa lập tức vặn vẹo, hư vô mờ ảo. Chỉ sau chớp mắt thì thân ảnh quán và Tam Sư Huynh biến mất khỏi quỷ đế sơn. Lúc xuất hiện lại thì bọn họ đã ở băng nguyên phương Bắc của Nghênh Hoàng Châu, đứng giữa bầu trời. Ở trong gió lạnh gào thét, Thái Sơ Ly U Trụ hiện ra giữa cơn bão tuyết, sừng sững như một tòa thiên trụ làm chấn động lòng người. Và ngay khi Hứa Thanh cùng Lão Tam hiện thân, Ly U Trụ khổng lồ này đột nhiên rung chuyển, nhưng ấn ký phủ văn vốn ảm đạm ở trên thân trụ vào khoảnh khắc này toàn bộ bừng sáng. Cuối cùng toàn bộ Thái Sơ Ly U Trụ lóe lên hào quang rực rỡ, nhưng mà Tam Sư Huynh không để ý tới dị biến của Ly U Trụ, ánh mắt hắn không chút phân tâm, chăm chú nhìn xuống mặt đất. Nói chính xác hơn, hắn đang nhìn về nơi mà Thái Sơ Lưu Trụ tiếp nối với đại địa, chính là lối vào của quỷ động. Nhiều năm nay, âm thanh ấy không ngừng gọi ta, hóa ra lại là ở đây. Giọng của Lão Tam khẽ run rẩy lẩm bẩm, theo bản năng đưa tay, ấn về phía Thái Sơ Lưu Trụ. Khi tay phải hắn giơ lên, có lẽ là do nửa giáp dung hợp cùng với quỷ đế sơn, hoặc là vì không còn bị ảnh hưởng từ hắc sáp thần tôn nữa, cho nên mối liên hệ giữa hắn và Lưu Trụ càng thêm rõ ràng, không còn bị quấy nhiễu méo mó. Vì vậy, Thái Sơ Lưu Trụ lập tức ầm ầm rung động. Ở dưới ánh mắt chấn động của các tu sĩ trong các lều trại chung quanh, cái cột Lưu khổng lồ trong tiếng ầm ầm vang dội từ từ trồi lên. Trong quá trình đó, cả băng nguyên rung chuyển, Thái Sơ Lưu Trụ càng lúc càng nâng cao, cuối cùng bị nhổ hẳn ra khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung. Cuồng phong cuồn cuộn quét qua đại địa, gào thét bốn phương, vô số lều trại bị cuốn bay. Các tu sĩ thuộc về các chủng tộc sinh sống và tu hành tại đây đều giật mình lui lại. Lại có một số chấp kiếm giả tại đây sắc mặt biến đổi, lần lượt bay lên không trung, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trên mặt đất, khi mà Thái Sơ Lưu Trụ rơi khỏi, một cái hố đen khổng lồ sâu thẳm rõ ràng hiện ra. Cái hố ấy chính là quỷ động. Từng luồng hàn khí bên trong toát ra, đồng thời vang lên những tiếng hát tuồng của một vị nữ tử u uẩn vang lên từ dưới đáy quỷ động. Tiền thế bất lai, vãng sinh thưởng tại, tiền liễu tương tư, họa trần ai. Kim thế bồi hồi, dư sinh trưởng mai, thủy tại, hồi luân trùng đẳng đãi. Kiếp trước chẳng đến, kiếp sau còn mãi, cắt đứt tương tư vẽ trần ai. Kiếp này lang thang, dư kiếp chôn vùi, ai nơi luân hồi đang chờ đợi. Âm thanh vừa thê lương vừa thê mỹ, như khóc, như than, như oán thán, tờ hồ mang theo vô vàn tiếc nuối không buông của tiền thế, từng sợi từng đoạn đan xen với sự mê màng của kim sinh, cô tịch của dư sinh đều hòa tan vào trong khúc hát này. Mỗi một chữ như được mài rũa, từ tương tư và sự cô đơn vô tận, nó xoáy giữa bão tuyết kéo dài theo gió, như những sợi tỉnh si không thể cắt đứt, dệt nên một bức họa bi thương mà bàng hoàng trong thiên địa. Khiến người nghe thấy được những điều đã lỡ trong tiền thế, những mối tình bị chôn vùi theo thời gian, chỉ có thể bất lực hóa thành trần ai, tan vào cơn gió của tháng năm, để lại một chút dư tình, vấn vương trên đầu mày cuối mắt, phập phồng, phập phồng. Tam sinh mộng ngoại, cựu ức nan cải, đồ lưu tản niệm, phòng trùng bãi, tứ thế thương hoài, chấp niệm thành bại, lệ tản nại hà kiều biên dài, ngũ thế không đãi, duyên phận nan tái, độc ỷ hàn động, tố tỉnh tắc, lục thế cô ai, cựu mộng thành mai, tán tận phương hoa, diệt nan tại. Trong tiếng hát vọng lại, Tam Sư Huynh thần sắc mê man, lầm bầm thì thào lẩm bẩm. Hắc tháp đã lừa gạt ta, khiến ta tưởng rằng tiếng gọi đó là đến từ quỷ đế sơn, nhưng không ngờ là tiếng gọi thực sự nó lại đến từ nơi này. Còn có cái cột Thái Sơ Ly U Trụ này ta cũng đã từng đến, nhưng lúc đó ta không có cảm ứng như ngày hôm nay. Giọng nói của Tam Sư Huynh phất phờ trong gió tuyết. Hứa Thành hiểu rõ tất cả nguyên nhân đều do lực lượng của Hắc Tháp Thần Tôn. Hắn muốn Tam Sư Huynh dung hợp với quỷ đế, nên không chỉ lừa gạt hắn mà còn truyền đến tiếng gọi của quỷ đế sơn. Tuy không biết tại sao Hắc Tháp lại coi trọng quỷ đế. Quỷ đế tuy rằng mạnh Nhưng nó chỉ là như thế đối với tu sĩ tầng thấp thôi, còn đối với tầng thứ cao hơn thì tu vi uẩn thần hoàn toàn không đủ. Có lẽ là có tồn tại một số nguồn gốc sâu xa mà ta không biết. Hứa Thanh trầm tư suy nghĩ, còn Tam Sư Huynh lúc này dường như đã mất hồn. Trong tiếng lẩm bẩm, hắn chậm rãi đi về phía quỷ động. Ở trong miệng động không chút do dự, hắn nhảy thẳng xuống, Hứa Thanh cũng bước vào theo. Ở trong quỷ động tối đen, tiếng hát càng thêm rõ ràng, còn có từng mảnh vàng mã bay tán loạn từ sâu trong quỷ động. Dị chất ở đây đậm đặc đến cực điểm, nhưng Tam Sư Huynh không để ý những thứ này, mặc cho dị chất xâm nhập, mặc cho vàng mã bay múa chung quanh, bóng dáng quán rơi xuống càng lúc càng nhanh, như nội tâm hắn lúc này vậy. Một đời rồi lại một đời chờ đợi, dường như đều là vì giây phút này. Ký ức đã mất, bóng dáng đã quên, trong khoảnh khắc này dường như quay ngược lại từ dòng thời gian, phản chiếu từ luân hồi, trong đầu hắn hiện lên những đường nét. Cho nên thần tình hắn có chút kích động, thân thể hắn có chút run rẩy. Nhìn tất cả những điều này, trong đầu Hứa Thanh lại hiện lên một bóng dáng khác từ trong ký ức. Người đó cũng từng ở bên rìa cấm địa của trại nhặt rác ở Nam Hoàng Châu. Ở trong tiếng ca, nhìn người yêu đi tới, trên mặt xuất hiện thần tình tương tự, một sự kích động tương tự và sự run rẩy tương tự. Lôi đội. Hứa Thanh thì thầm trong lòng rồi lặng lẽ bám theo Tam Sư Huynh, xua tan dị chất giúp hắn, tăng tốc cho hắn. Cuối cùng trong quỷ động tối đen, dần dần xuất hiện một chiếc đèn màu đỏ, càng đến gần, một căn nhà gỗ hiện ra trước mắt Tam Sư Huynh. Đó là một căn nhà gỗ tràn ngập sự mục nát như đã trải qua vô số năm tháng và đang bị mục giữa. Kiểu dáng của căn nhà này là hình ngũ giác, mỗi một góc đều có một sợi xích sắt nối với vách đá ở phía xa. Năm góc của căn nhà gỗ, tại chỗ kết nối với xích sắt, có tồn tại một vài bộ hải cốt đáng sợ. Một bộ toàn thân ướt sũng, mục nát một cách nghiêm trọng, trên người khoác áo choàng đen rách nát như đã trải qua vô số năm tháng, đã thủng lỗ chỗ. Một bộ khác hai tay đặt ở vị trí bụng, bụng bị mở toang, lộ ra khoang bụng không có nội tạng. Bộ thứ ba thì khác hai bộ trước, trên cổ quấn một cái dây leo màu đỏ siết chặt. Còn hai đầu sợi dây leo lại bị hai cốt này nắm bằng hai cánh tay của mình, dùng hết sức để kéo, tự siết chết mình. Bộ thứ tư, thứ năm cũng kỳ dị tương tự. Người trước thì ở chỗ có bia mộ, không có chữ dựng đứng. Ở dưới bia mộ nằm một bộ hải cốt trẻ sơ sinh. Còn bộ thứ năm là thi thể bị hỏa thiêu, hình dạng Hứa Thành rất quen thuộc. Không phải bộ mắn từng thấy, mà là người đã chết ở đây năm đó. Thái Tì Đạo Tử, Kim Vi Bảo, Mộc Vi Ải, Thủy Vi Nịch, Hỏa Vi Phần, Thổ Vi Táng. Hứa Thành khẽ nói, sau đó nhìn về phía căn nhà gỗ, bị năm sợi xích sắt treo lơ lửng giữa không trung. Trong căn nhà gỗ có ánh sáng đỏ yếu ớt, phòng chiếu bóng dáng của một nữ tử lên cửa sổ giấy. Nhìn qua chỗ rách của cửa sổ giấy, có thể thấy đó là một nữ tử mặc y phục đỏ, nàng ngồi bên cửa sổ, lúc này đang đưa bàn tay trắng như ngọc giải vàng mã ra ngoài. Từng tờ vàng mã bay tán loạn, bị khí tức âm lãnh cuốn lấy bay lên. Chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó, ở giữa vàng mã bay lượn, bàn tay đưa ra bỗng nhiên khựng lại, tiếng hát trong khoảnh khắc cũng ngưng. Người đã đến. Giọng nói nhẹ nhàng, mang theo chút đắng cay, vang vọng từ trong căn nhà gỗ. Tam Sư Huynh thân thể run rẩy, nhìn bóng dáng phản chiếu trên cửa sổ giấy. Đến. Lẩm bẩm, Tam Sư Huynh muốn đẩy cửa nhà gỗ, nhưng cánh cửa lại không mở ra chút nào. Cứ ngồi bên ngoài, trò chuyện với ta là được. Trong căn nhà gỗ, giọng điệu nữ tử có chút run rẩy. Tam Sư Huynh gật đầu, ngồi xuống bên ngoài nhà gỗ, nhìn bóng dáng trên cửa sổ giấy. Ký ức trong đầu từng mảng dâng trào nhưng vẫn mơ hồ. Thất thế chi tình. Cuối cùng đến được kiếp này. Nhưng hắn phát hiện mình chỉ nhớ cảm giác mà quên mất người rồi. Hứa Thanh nhìn cảnh này mà trong lòng có chút xót xa. Hắn không biết câu chuyện của Tam Sư Huynh với nữ tử trong động quỷ này. Nhưng hắn biết lý do nữ tử trong căn nhà gỗ không có thực sự gặp mặt Tam Sư Huynh. Bởi vì nàng ở trên cửa sổ giấy vẫn phong hoa. Nhưng mà nàng ở trong căn nhà gỗ thì đã là hài cốt. Tế đàn này, nghi thức này chưa bao giờ là chỉ có 5 thi thể mà là 6 cỗ thi thể tất cả. Bản thân của nàng chính là thi thể thứ 6, là nịch tỉnh chi thi. Nên họ cần có một chút thời gian riêng tư. Vì vậy Hứa Thanh rời mắt nhìn xuống dưới đáy căn nhà gỗ. Người khác không thấy, nhưng trong mắt Hứa Thanh tất cả đây bây giờ vô cùng rõ ràng, bao gồm tận đáy sâu của quỷ động. Con mắt đó đang run rẩy nhưng không dám mở ra một chút nào. Năm đó con mắt này mở ra đã mang đến cho Hứa Thanh một áp lực vô cùng lớn, khiến hắn rơi vào nguy cơ sinh tử. Nếu như không có người trợ giúp thì bản thân hắn đã dị hóa mà chết. nhưng con mắt này hiện tại đối với Hứa Thanh không có đáng kể nữa. Thì ra là đến từ Hoàng Thiên sau. Hứa Thanh khẽ lên tiếng, hắn cảm nhận được từ con mắt này sự dao động huyết mạch giống như Kim Ô Thái Tử, cho nên hắn giơ tay khẽ nắm lấy. Trong khoảnh khắc tiếp theo, con mắt thần linh run rẩy đó lập tức bị ảnh hưởng, không ngừng co lại, cuối cùng thu bằng kích cỡ như nắm đấm, rồi bay ra, rơi vào lòng bàn tay Hứa Thanh. Con mắt màu vàng run rẩy càng thêm mạnh mẽ. Hứa Thanh không để ý đến thần nhãn trong tay. Sau khi cất nó đi, thì dị chất trong động quỷ mất đi nguồn cung, lập tức lãng đãng đi nhiều. Ngay cả căn nhà gỗ mục nát kia cũng dần xuất hiện một số sinh cơ. Nhìn chăm chú vào bóng dáng trong căn nhà gỗ, rồi lại nhìn Tam Sư Huynh, thân thể Hứa Thanh từ từ lùi lại rồi đi lên. Vào khoảnh khắc sắp rời khỏi động quỷ, Hứa Thanh ngập ngừng bước chân, quay đầu nhìn về một phía bức tường của quỷ động. Ở đó có một bóng dáng đang run rẩy nhìn mình, chính là nữ Ngô Công đã cứu mình năm đó. Ánh mắt Hứa Thanh rất dịu dàng, tay phải vung lên, lập tức một tia tiên nguyên tỏa ra, hòa vào cơ thể của nữ Ngô Công, tái tạo căn cơ cho nàng. Nữ Ngô Công thân thể mạnh mẽ run lên, nhưng khi ngẩng đầu một lần nữa thì bóng dáng Hứa Thanh đã không còn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.